Vạn Dạ Chi Chủ, chương 879, Thần Hỏa Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khang Thành, Đại Uyên Cốc ở bên trong. Dương Quan cho mọi người một ánh mắt. Lê Mục lập tức nói ra. Dương Khang Thành ở vào vô sắc giới vùng phía nam. Là một tòa nguyên thủy ở dân tu kiến thành trì. Trong đó người mạnh nhất chỉ có đạo nguyên cảnh. Tự hồ không có chỗ đặc biệt. Nghe vậy, Dương Quan cậu, cái kia ăn mặc áo đen mũi ưng trung niên nhân. Liếc mắt một chỗ bóng mờ. Vèo, vèo. Trong lúc vô hình lập tức như là bắn ra mấy cây mũi tên. Trực chỉ Dương Khang Thành. Động tác dứt khoát, lưu loát, tiếp tục. Sau đó, mũi ưng trung niên nhân nhìn về phía Dương Quan. Cặp mắt kia giống như là chim ưng đồng dạng. Lạnh như băng và nhạy cảm. Là có thể làm cho bất luận cái gì con mồi cảm thấy nguyên thủy ánh mắt sợ hãi. Người này tên là Dương Lạc. Là Dương gia một gã kỳ tài. Đã từng tại Thiên Cơ Cung bồi dưỡng qua một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí có vị tuyệt đại tiên tôn đều từng tán Dương qua Dương Lạc. Thiếu chút nữa muốn bước vào đại đạo tranh phong đường. Đáng tiếc chính là, về sau, Dương Lạc bản thân tại một lần nào đó trong tranh đấu bị thương. Làm cho không có thể bước vào trở thành mạnh nhất cái kia con đường. Bên kia, Dương Quan hít một hơi thật sâu. Tiếp tục cùng bên kia Ninh Minh nói chuyện với nhau. Người đã đến Dương Khang Thành sao? Tới, Ninh Minh thanh âm rất lạnh như băng. Rất đơn giản. Thứ đồ vật chuẩn bị cho tốt. Đã đến sau lại liên hệ. Tốt, ta hiện tại cứ tới đây. Người nhất định phải bảo đảm an toàn. Dương Quan thanh âm còn chưa kết thúc. Đột nhiên, truyền âm phù tự động thiêu đốt. Hóa thành một đoàn rực quang. Không ở lại bất cứ dấu vết gì. Nói chuyện với nhau chấm dứt. Chỉ có ngắn ngủn ba câu nói. Tin tức ít đến thương cảm. Dương Quan nhìn về phía những người khác. Đi. Đi Dương Khang Thành, Dương Lạc xoay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Rầm rầm, rất nhiều tu sĩ, phô thiên cái địa xuất phát. Chừng trên trăm người, tất cả đều là đại đạo cửu trọng thiên đã ngoài cường giả. Lê Mục với tư cách bị việc này liên quan một thành viên. Tự nhiên đã ở trong đó. Tâm tình cùng mặt khác Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ đồng dạng. Thật sự quá khó mà tin. Trên bầu trời, một vị tóc lơ lỏng lão nhân, hay là lần đầu tiên trong đời có như vậy kinh nghiệm. Cái khác hơi chút tuổi trẻ điểm tu sĩ cũng rung động đạo. Đối phương thật sự chỉ là một cái hợp đạo cảnh tu sĩ sao? Quá điên cuồng a, rõ ràng dám bắt cóc vơ vét tài sản Dương gia người. Thật là ngàn năm qua đệ nhất cái cọc đại sự. Lão phu cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia có nhiều hung hăng ngang ngược. Phải chăng thật có thể cùng trong lịch sử những cái kia đại danh đỉnh đỉnh ma tôn đồng dạng. Lê Mục lại cắn răng. Đứng tại đại đạo đỉnh tồn tại. Chư thiên tu sĩ hội tôn xưng là tiên tôn. Vạn linh triều bái. Nhưng ở thiên đình thống ngự chư thiên vạn giới thời kỳ. Hết thảy ngỗ nghịch thiên đình tiên tôn đều bị đánh thượng. Ma tôn. Danh xưng. So với việc tiên tôn. Ma tôn cần phải đáng sợ quá nhiều. Cho dù bọn hắn bản chất, đáng giá thương thảo, nhưng trên cơ bản, mỗi một vị ma tôn đều chế tạo qua không thua ngàn vạn sinh linh núi thây biển máu. Hôm nay, Thiên Cơ Cung tọa trấn thiên ngoại thiên, ngược lại là không có đơn giản vận dụng ma tôn cái này một danh xưng, mà là dùng thiên đình dư nghiệt nhãn hiệu, danh xưng đại biểu bất quá là một loại xã hội thân phận. Mà Ninh Minh hôm nay cử động. Tại Lê Mục bọn người trong mắt, đã có thiếu niên ma tôn hình thức ban đầu. Tại vô sắc giới chung gây ra hỗn loạn, muốn ta Dương ra móc ra 9 đoàn thần hỏa chuộc người. Trên bầu trời, Dương Quan đi theo đám người phi hành. Trong mắt tất cả đều là sát ý, ta cũng muốn nhìn xem ngươi hôm nay có hay không mệnh cầm. Thiên ngoại thiên, càn khôn cung phân cung, này tòa ở vào thiên đình di chỉ trước trên tiên sơn. Triệu Lương đang tại thẩm vấn một cái Vân Tiêu Cung đệ tử. Đối phương là đoạn thời gian trước điều tra ra. Bối cảnh rất đơn giản. Không thuộc về bất kỳ một cái nào đại giáo cùng với thế gia đại tộc. Đối phương trong thức hải có một đoàn bóng mờ. Rất không tầm thường. Hẳn là một vị tiên tôn chỗ gieo xuống. Trước mắt chỗ khó ở chỗ. cái kia đoàn bóng mờ ở vào đối phương trong thức hải. Hơn nữa còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là vị nào tiên tôn đích thủ đoạn. Nếu cường động mà nói, chỉ sợ sẽ khiến tự bạo. Phiền toái, Triệu Lương trong khoảng thời gian này đến nay một mực đều đang bận. Ninh Minh lần trước hợp đạo ngộ hại, Càn Khôn cung mượn nhờ cái này phong ba, nghiêm tra tất cả tòa đạo cung đệ tử, đã có không nhỏ thu hoạch, nhưng đối với tay là một cái thời đại không, nhất địch cái kia mấy người, cùng với bọn hắn tranh phong, độ khó không thể bảo là không lớn. Đang tại Triệu Lương nghĩ ngợi nên như thế nào ra tay thời điểm, một gã đệ tử đột nhiên đi đến, cũng hồi báo cho một sự kiện. Cái gì? Ninh Dạ hắn thật đúng là ở xảo trá Dương gia. Triệu Lương cả kinh, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một mặt gương đồng. Sau đó, gương đồng sáng lên hào quang. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lương tự hoàn toàn biết được vô sắc giới công chính tại phát sinh đủ loại. Trong nháy mắt, các loại tâm tình phun lên trong đầu. Triệu Lương lúc này mới phát hiện, chính mình đối với cái kia Ninh Dạ rất hiểu rõ, tựa hồ chỉ là một góc của băng sơn. Cái kia Ninh Dạ, ta xem hắn tác phong làm việc cùng những thiên đình đó dư nghiệt so sánh tương tự. Một gã Càn Khôn cung đệ tử do dự nói. Triệu Lương chau mày, một lát sau, Triệu Lương mới lắc đầu. Cơ bản có thể xác định, Ninh Dạ cùng thiên đình không có liên quan. Lần trước Hỗn Nguyên Tiên Tôn thật sự hủy hắn đạo quả. Nhưng cái này cũng quá sằng bậy. Người nọ còn nói thêm, việc này nếu truyền đi, không phải giơ ta Càn Khôn cung danh hào sao? Hắn cũng đã không phải ta Càn Khôn cung đệ tử. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Triệu Lương lườm đối phương một mắt. Quảng cáo, Ninh Minh bên ngoài bị trục xuất thiên ngoại thiên. Kỳ thực phải đi vô sắc giới chung tìm kiếm Hoa Dương Tiên Tôn. Biết đạo chuyện này người, trước mắt còn thiếu chi lại thiểu. Ân oán cá nhân mà thôi. Không cần đa tưởng. Triệu Lương khoát tay nói. Bất quá, chuyện này hay là hỗ trợ che lấp xuống. Nếu truyền đi rồi, xác thực sẽ đối với chúng ta có chút ảnh hưởng. Đã minh bạch, đối phương nhanh chóng ly khai. Qua đi, Triệu Lương hai cái mày rậm vặn lại với nhau. Chẳng lẽ lại hắn đạo quả thực sự vấn đề? Như thế nào còn cần nhờ loại thủ đoạn này tới đến thần hòa? Đồng thời, Triệu Lương lại không khỏi hiếu kỳ. Mà bắt đầu, bởi vì hắn nghe nói Dương Lạc cũng đi rồi. Vị kia năm đó thế nhưng mà đối thủ của mình một trong. Ấn tượng rất sâu, Triệu Lương tiếp tục xem gương đồng. Cũng hướng bên kia Càn Khôn cung tu sĩ ra lệnh. Các ngươi tiếp tục theo vào. Chú ý việc này phát triển. Ta muốn xem Ninh Dạ cuối cùng có thể ăn được hay không mất Dương ra cái này khối thịt mỡ. Vô sắc giới chung, không đến nửa ngày thời gian, Dương Quan bọn người tựu đã tới Dương Khang thành chỗ. Xa xa phía chân trời tuyến thượng có một cái chấm đen nhỏ. Cái kia chính là Dương Khang thành. Nhưng đại bộ đội lại ngừng lại. Dương Lạc vốn là đóng lại hai mắt, lại lần nữa mở ra lúc. Đạo, tiền trạm bộ đội đã tiềm nhập Dương Khang trong thành. Đang tại bố trí thiên la địa võng. Thật lợi hại a hát, đồng hành Phạm Thiên Đạo cung tu sĩ. Tất cả đều trong nội tâm kính sợ có phép. Bọn hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra. Cái kia Ninh Dạ cuối cùng làm như thế nào chạy ra tìm đường sống. Kết cục đã là tất nhiên được rồi. Trừ phi đối phương không muốn thần hòa cùng với Nguyên Thạch. Nếu không, chỉ cần dám xuất hiện. Chỉ cần hơi có một cái manh mối. Như vậy nhất định đem chết không có chỗ chôn. Một cái chính là hợp đạo cảnh sinh linh. Rõ ràng đem chủ ý đánh tới Dương gia trên đầu. Đây không phải muốn chết hay là cái gì. Hiện tại lại thế nào xử lý? Dương Quan hỏi. Một mình ngươi đi qua. Dương Lạc Tại nhìn quét bốn phía. Thản nhiên nói. Tên kia lúc này có lẽ chính xem chúng ta. Nghe vậy, Lê Mục hai mắt sáng ngời. Lập tức đại khen. Giỏi tính toán. Chúng ta bên ngoài xuất hiện. Cố ý hấp dẫn ở cái kia tiểu ma thằng nhãi con ánh mắt. Lại để cho hắn cho rằng chuẩn bị ở sau đều tại chúng ta tại đây. Thật tình không biết. Vụng trộm đã sớm có người tiềm nhập Dương Khang thành. Ta đây đi. Dương Quan cũng tâm tình kích động, mà bắt đầu, lập tức bay về phía Dương Khang thành. Phía sau, Dương Lạc, Lê Mục đợi cường giả tắc thì đứng tại nguyên chỗ, giống như là muốn phong tỏa ở cái này phiến thiên địa. Khí tức một cái so một cái thâm bất khả trắc. Triệu Lương đệ tử, hừ, Dương Lạc ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Dương Khang Thành. Chợt hừ lạnh một tiếng, hắn cũng được biết rồi. Cái kia Ninh Dạ trước kia là Càn Khôn cung đệ tử. Hoàn toàn chưa đủ là xem, bởi vì chính mình năm đó thế nhưng mà cùng Triệu Lương xoay cổ tay. Bên kia, Dương Quan bay vào Dương Khang trong thành, cũng không khiến cho bất luận cái gì bên ngoài phong ba. Nội thành, ngựa xe như nước, đủ loại sinh linh, nối liền không dứt, trên đường phố còn có người bán hàng rong tại thét to thương phẩm. Một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, Dương Quan hành tẩu ở trong đó, thần thức khuếch tán mà ra, bao phủ ở toàn trường. Cái kia Ninh Dạ sẽ ở nơi nào nhìn chăm chú lên chính mình? Nhanh lên xuất hiện đi. Dương Quan không thể chờ đợi được. Thần hỏa ngay tại trên tay mình. Muốn tự đi ra cầm A Hát. Cùng lúc đó, tại không người thấy được âm thầm, sớm đã lẻn vào nội thành cái đám kia tu sĩ đã ở hữu ý vô ý địa nhìn xem Dương Quan. Phi thường ẩn nấp, căn bản cảm thụ không đến. Thiên La địa võng đã bố tốt. Cũng chỉ đợi con mồi xuất hiện. Đúng lúc này, một cái chát lấy bánh quay trèo biện tiểu nữ hài đột nhiên lôi kéo dưới Dương Quan góc áo. Dương Quan hơi kinh, tiểu cô nương kia có chút khiếp đảm mà hỏi thăm. Xin hỏi ngươi là Dương Quan ca ca sao? Như thế nào? Dương Quan thoáng cái tự chăm chú. Mà bắt đầu, toàn thân tế bào khẩn trương. Tùy thời đều có thể nhen nhóm đại đạo. Bộc phát ra hủy diệt một thành lực lượng. Cái này là một cái đại ca ca để cho ta giao cho ngươi. Tiểu nữ hài đưa cho Dương Quan một cái vật phẩm. Đột nhiên, Dương Quan thân thủ, một phát bắt được tiểu nữ hài. Véo đầu vai của đối phương lập tức tự sưng đỏ. Mà bắt đầu, tiểu nữ hài bị sợ nhảy dựng. Một đôi mắt to lập tức ngập nước. Tràn đầy người vô tội cùng đáng thương. Người bình thường, Dương Quan nhướng mày. Phát hiện đối phương cũng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Sau đó lại cảnh giác địa tại đối phương trên người lưu lại một đạo thần thức. Sau đó, Dương Quan lúc này mới buông lỏng ra đối phương. Tiểu nữ hài trốn tựa như chạy mất. Dương Quan nhìn đối phương biến mất địa phương. Ánh mắt lạnh như băng. Cảm nhận được một ít hình dung không đi ra khác thường. Quả nhiên, cái kia vật phẩm lại là một cái truyền âm phù. Dương Quan nhíu mày, sau đó vận chuyển linh lực, truyền âm phù sáng lên, tiến lên 100 bước, truyền âm phù bên kia vang lên ninh minh thanh âm, ta đã đến Dương Khang Thành, người người đâu, đi ra. Dương Quan giận dữ, ta chỉ nhắc nhở một lần, ta nói, ngươi làm, ninh minh lạnh lùng nói, Dương Quan, ngươi cũng không hy vọng muội muội của ngươi ở chỗ này của ta ăn cái gì khổ a oa a hát. Ca, ca là ngươi sao? Sau một khắc, truyền âm phù bên kia tự vang lên Dương Nghiên Hy tiếng khóc. Dương Quan cả người đều nhanh bị tức điên rồi. Đỏ bừng lấy hai mắt, cố nén gào thét dục vọng. Tốt, ngươi nói, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi đùa ra cái gì thủ đoạn. Tiến lên 100 bước, máy móc giống như thanh âm ra lệnh vang lên. Dương Quan một bên dựa theo mệnh lệnh tiến lên. Một bên lại bay lên hiếu kỳ, đang âm thầm dùng thần thức tìm tòi toàn trường. Đối phương làm sao biết chính mình vị trí cụ thể? Chẳng lẽ nói, đối phương ngay tại Dương Khang trong thành một chỗ nhìn mình? Ta Dương ra cho ngươi cơ hội, ta cậu bọn hắn tại cách Dương Khang thành bên ngoài 100 dặm địa phương. Trên người của ta tự dẫn theo thần hỏa, việc này, ta chỉ muốn an toàn địa cứu trở về Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy. Dương Quan tỉnh táo nói, quẹo phải, 100 bước, có thể truyền âm phù cái kia bên cạnh quả thực giống như là một cái người máy. Lập tức, Dương Quan gắt gao cắn răng, hắn cảm giác mình giống như là biến thành đối phương một cái đề tuyến con rối. Loại này bị động cảm giác, thật không tốt, chính là một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ. Dựa vào cái gì có thể khống chế toàn cục? Không đúng, đột nhiên. Dương Quan đồng tử co rụt lại, rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Hắn tại một chỗ trên mái hiên phát hiện một mặt gương đồng. Đó là một loại cùng loại camera pháp khí, có thể cho đối phương tại một chỗ khác trông thấy tại đây hết thảy hình ảnh. Đáng chết, Dương Quan lập tức kịp phản ứng. Đối phương chuẩn bị rất đầy đủ. Tiếp tục đi về phía trước. 30 bước, đến lúc đó, tay phải của ngươi bên cạnh có một thứ tên là ngũ thiện thực quán rượu. Đi vào, truyền âm phù cái kia bên cạnh. Ninh Minh thanh âm vang lên. Dương Quan một bên nghe theo, một bên lại đang âm thầm liên hệ Dương Lạc. Đem kinh nghiệm của mình cùng với đối phương bố trí. Toàn bộ cáo chi, không ổn, Dương Khang thành bên ngoài. Dương Lạc lập tức liền ý thức được không đúng. Làm sao vậy? Lê Mục bọn người cả kinh, cũng đã đang chờ mục tiêu xuất hiện. Đến lúc đó thu lên mạng, tiểu tử kia có khả năng không có ở Dương Khang thành. Dương Lạc lạnh túc nói, đồng thời, trong đầu đang bay nhanh suy tư đủ loại. Không có ở Dương Khang thành, Lê Mục khó hiểu mà hỏi thăm, vậy hắn lại ý định như thế nào giao dịch? Giao dịch, nghe vậy, Dương Lạc đột nhiên như thiểm điện tháo chạy qua một cái ý niệm trong đầu. Tranh thủ thời gian muốn hướng Dương Quan nhắn nhủ, nhưng vào lúc này, phảng phất là vì bằng chứng suy đoán của mình, Dương Quan bên kia đột nhiên cắt đứt liên hệ. Bên kia, Dương Quan căn cứ truyền âm phù thượng sai sử, đi vào một nhà tên là Ngũ Thiện Thực quán rượu. Trong lúc này tiếng người huyên náo, đến từ trời Nam biển Bắc khách nhân vừa uống rượu, một bên cao đàm khoát luận, tràng diện dị thường ầm ĩ. Lên lầu, tiến chữ thiên, tiên, phòng số 3, Ninh Minh giống như là không chỗ nào không có. Nhìn xem Dương Quan mỗi một bước hành động, Dương Quan có chút chịu không được. Người tại chữ thiên, tiên, phòng số 3, răng rắc, truyền âm phù đối diện đột nhiên vang lên một tiếng gãy xương. Lập tức mà đến đúng là thê lương kêu thảm thiết, là Dương Quan. Dương Quan lập tức tức sùi bọt mép. Ninh giả, người dám. Người cái này phanh thây xé xác ma đầu. Tiến chữ thiên, tiên, phòng số 3, nói thêm nữa một câu, lại do dự nửa giây. Ta phế đi đan điền của hắn. Ninh Minh tại lúc này đặc biệt vô tình. Dương Quan cắn chặt hàm răng, lên lầu, trong nội tâm ngược lại là không sợ. Chính mình là đạo hỏa cảnh tuổi trẻ vương giả. Đến lúc đó cho dù một versus một, cũng không cần lo lắng bất luận cái gì. Huống hồ, Dương gia đã có đại lượng tu sĩ ngủ đông, ở ẩn tại Dương Khang trong thành. Tựu trước mắt giai đoạn, chính mình tiến vào quán rượu. Quán rượu bên ngoài cũng đã đang âm thầm bị bao vây bắt đầu. Két kẹt, két kẹt, trên đường qua, yên tĩnh im ắng, chỉ có tự mình một người tiếng bước chân. Dương Quan đi tới một cái phòng trước, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên có, thiên ba, hai chữ, đi vào. Ninh Minh thanh âm vang lên. Phanh, Dương Quan đẩy cửa ra. Vừa mới đi vào gian phòng, cửa phòng tự lên tiếng đóng lại. Đồng thời, Dương Quan nội tâm nhảy dựng. Trong phòng cũng không có người. Mặt đất khắc có trùng trùng phồn áo trận văn. Đồng thời, trên giường còn có một bộ y phục, cùng với nhất trương phù lục. Xuyên thẳng, mặc vào, cái kia bộ y phục. Ninh Minh nói ra. Dương Quan tim đập tại dần dần nhanh hơn, phát hiện mình đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Tại đây pháp trận có che đậy tác dụng, hắn đi ra phía trước, cái kia bộ y phục ngược lại là không có chỗ đặc biệt. Cũng không phải hại người, mà là một kiện càn khôn cung đặc chế áo choàng, đồng dạng là che đậy thần thức dùng. Đối phương đây là muốn chặt đứt chính mình và những người khác ở giữa câu thông. Dương Quan vừa nghĩ như thế, sau đó lại càng thêm chấn ngạc. Quảng cáo, bởi vì, hắn phát hiện mình có chút sợ hãi. Thời gian dần qua, rõ ràng có chút không dám một người đi đối mặt với đối phương. Mặc xong quần áo, lại dùng cái kia kiện phù thuấn di ly khai. Ninh Minh lạnh như băng nói, chuyện này là hai ta ở giữa ân oán. Dương Quan đứng ở tại chỗ, mặt trầm như nước, với tư cách thiên ngoại thiên một vị tuổi trẻ vương giả. Dưới mắt lại bị đối phương đẩy vào loại này hoàn cảnh. 1, 2, bỗng nhiên, truyền âm phù bên kia vang lên ý nghĩa không rõ đếm ngược thanh âm. Đồng thời còn xen lẫn Dương Quân cùng Dương Nhiên Hy tiếng khóc. Càng là không biết, càng là sợ hãi. Dương Quan rốt cục luống cuống, tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, cũng nhìn xem cái kia miếng thuấn di phù, hận không thể đem hắn bóp nát. Đáng chết, lại là càn khôn cung đồ vật. Cái này Trương Thuấn Di phù có thể thoát ra 300 dặm có hơn. Là phù đạo đại sư luyện ra tinh phẩm. Bình thường thiên la địa võng đều ngăn không được. Loại này phù lục đại bộ phận thế nhưng mà dùng để nhằm vào tiên tôn đó a, đối phương không phải là bị càn khôn cung trục xuất đến đấy sao? Như thế nào trên người còn sẽ có nhiều như vậy khó chơi đích thủ đoạn? Đến, Ninh Minh lạnh như băng nói. Vậy ngươi cần phải cho ta đợi tốt rồi. Ta một người đến cùng ngươi gặp mặt. Dương Quan như là một đầu phẫn nộ sư tử. Trong mắt tràn ngập nổi lên vô lượng quang. Cả người tóc đều ở trên thăng. Khí thế khủng bố đến cực điểm. Bá, hắn đại lực cầm thuấn di phù. Vừa loáng ở giữa. Một đoàn hừng hực quang bộc phát. Không, đây là chôn giấu tại trong tửu lâu lôi đình đạo thạch. Tại lúc này đều bị kích hoạt lên. Phóng xuất ra diệt thế đáng sợ khí tức. Nhưng cũng không tại trước tiên kiếp nổ, mà là cho những tu sĩ kia đại lượng phản ứng thời gian. Trong hư không vốn là sinh ra từng đạo tia chớp khe hở. Uy năng tại ngưng tụ, người xem ra đầu run lên. Nguyên bản đang tại uống rượu khách nhân, thoáng cái tựu nóng nảy mà bắt đầu. Tranh thủ thời gian tứ tán mà trốn. Ầm ầm, rốt cục, cả tòa quán rượu oanh được một tiếng bạo tạc nổ tung. Một đoàn cực lớn lôi cầu bao lại tại đây, chấn động phá hủy bốn phương tám hướng. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, Dương Khang Thành oanh động. Những tu sĩ kia tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Những cái kia Dương gia tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhất biến cố. Trong tửu lâu đây là xảy ra chuyện gì? Dương Quan, là nhằm vào Liễu Thánh chủ ám sát. Có chư thiên thích khách. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai lớn hô một tiếng. Ngôi tửu lâu này trong có một cái nguyên thủy ở dân bên trong đích đại nhân vật. Hơn nữa, người nọ đối với từ bên ngoài đến chư thiên tu sĩ một mực ôm lấy địch ý. Người nọ còn ngăn cản qua rất nhiều chư thiên thế lực tại vô sắc giới khai thác hành động. Loại nhân vật này bình thường cũng không ít tao ngộ qua các loại ám sát. Ninh Minh tuy nhiên không thể trực tiếp muốn Triệu Lương hỗ trợ. Nhưng như loại này tình báo, vẫn là có thể đạt được, cũng thêm chút lợi dụng. Từ lúc hắn đem giao dịch địa điểm thiết lập tại Dương Khang Thành, tự là ý định muốn lợi dụng điểm này. Cha, chết tiệt chư thiên tu sĩ, hết thảy toàn bộ bắt lại. Rất nhanh, vị kia Liễu Thánh chủ tựu chẳng quan tâm mặt khác. Một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt, Dương Khang Thành đã bị phong tỏa mà bắt đầu. Phô thiên cái địa phù văn. Bao phủ ở toàn trường. Loại này thời điểm gặp nạn chính là ai? Đương nhiên là những cái kia ngủ đông ở ẩn đang âm thầm Dương gia tu sĩ. Bọn hắn xác thực là sát thủ, vốn là nhằm vào Ninh Minh mà đến. Nhưng dưới mắt nếu như bị đã tìm được, tính cả bên ngoài Dương Lạc bọn người cùng một chỗ, tất cả đều cũng bị coi là tới ám sát Liễu Thánh chủ. Không tốt. Dương Khang nội thành bên ngoài, vô luận là những cái kia Dương gia tu sĩ hay là Dương Lạc, giờ khắc này tất cả đều luống cuống đầu trận tuyến. Mọi người giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Lê Mục càng là trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, cảm giác như là đang nằm mơ. Mọi người đây là bị đùa nghịch hà? Bị một cái hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ đùa nghịch được bao quanh loạn truyền. Càng thêm không xong chính là mang theo 9 đoàn thần hỏa Dương Quan, giờ phút này còn đã mất đi liên hệ. Cục diện triệt để không khống chế được. Khoảng cách Dương Khang Thành 300 dặm có hơn một chỗ bên trên bình nguyên. Dương Quan thông qua thuấn di phù, đột ngột xuất hiện ở tại đây. Hắn ăn mặc càn khôn cung pháp y, tim đập nhanh hơn. Giờ phút này trên mặt có mờ mịt, cũng có kinh sợ. Chưa bao giờ có chật vật như thế một màn. Ninh giả, người đến cùng còn muốn làm gì? Dương Quan đem cảm xúc phát tiết hướng về phía truyền âm phù. Thần hỏa ngay tại trên tay của ta. Ngươi không phải muốn sao? Tới bắt A Hát, ta tại Minh Hà, nửa nén hương thời gian. Đã chậm, đệ đệ của ngươi cùng muội muội liền đem rơi trong nước sông. người cũng đem sẽ không còn được gặp lại bản thân. Truyền âm phù bên kia thanh âm, trước sau như một lạnh như băng, trấn tĩnh, tạo thành ngày đêm khác biệt. Bá, trong chốc lát, Dương Quan không có một lát chần chờ, hóa thành một đạo thần cầu vòng, xông về thiên địa một đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.